Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 102, bỗng nhiên rất nhớ anh. Góc truyện audio.com. Chấm, bỗng nhiên rất nhớ anh. Anh giờ đang nơi đâu? Đang vui vẻ, hạnh phúc hay phiền muộn? Bỗng nhiên nhớ anh ra giết. Hồi ức bỗng trở nên bén nhọn, hai mắt bỗng dưng nhòa đi. Bỗng nhiên rất nhớ em. Tiểu phu, người có vui không? Chúng ta không còn ngồi cùng bàn nữa. Người có thấy vui không? Từ giờ trở đi không còn phải nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi mỗi ngày nữa. Không có ai nhắc nhở người làm cái này, cái kia, không có ai làm phiền người nữa. Tôi muốn hỏi người là, người có vui không? Có thấy vui không? Hà Nội, 30/06/2017. Người có nhớ tôi không? Hay chưa bao giờ nhớ? Nên cần gì phải quên? Cách chương.